Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chủ thần hệ thống. Nếu là ngươi đem những thứ này tiên thiên đạo kinh xem hết, cũng đem nó dung hợp quán thông, trong lòng ngươi hoang mang tự nhiên cũng liền giải khai. Nói đến đây, Hồng Quân Đạo Tổ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí dừng một chút. Mới vừa tiếp tục nói, có chuyện bần đạo đến trước đó báo cho ngươi một tiếng. Những thứ này đạo kinh đều là câu trần sáng tạo. Ngươi như nhìn, không có lĩnh ngộ cũng liền thôi. Nếu là có lĩnh ngộ, tất nhiên biết thiếu câu trần một cái đại nhân tình. Cho nên, những thứ này đạo kinh ngươi là có hay không muốn nhìn, vẫn là muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hồng Quân Đạo Tổ cũng là giảng cứu người. Không có cầm phong tử thần đồ vật tới làm ân tình. Ngược lại là đem hết thảy công lao đều đẩy lên phong tử thần trên thân. Thành đạo ân a, xác thực khó khăn trả. Nhìn Tây Phương Nhị Thánh thái độ đối với Hồng Vân lão tổ liền biết. Bởi vì không trả nổi thành đạo nhân quả, dứt khoát ngồi xem Hồng Vân vẫn lạc. Thậm chí là ở sau đó, không chủ động xuất thủ phục sinh Hồng Vân. Thế nhưng là Liệt Khấu đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều do dự. Dưới mắt thành đạo trọng yếu nhất, cùng thành đạo so sánh, cái khác đều là dâu ria không đáng kể, không cần quá mức quan tâm. Là cho nên, liền nghe Liệt Khấu không thèm quan tâm nói, như những thứ này đạo kinh thật có thể giải khai đệ tử nghi ngờ trong lòng, cũng giúp đệ tử thành đạo, cái kia thiếu đế quân một cái nhân quả, cũng là phải có nghĩa. Chỉ là không biết, đế quân tại sao lại đối với tiên thiên ngũ thái cảm thấy hứng thú. Lấy những thứ này đạo kinh số lượng đến xem, đế quân hiển nhiên là xuống một phen khổ công phu. Có thể thần rõ ràng tu không phải là tiên thiên ngũ thái chi đạo a. Nói thật, Liệt Khấu đối với phong tử thần động tác, rất là xem không hiểu. Mọi người đều biết, nhân hoàng tu chính là bàn cổ chi đạo, đi là lấy lực thành đạo con đường. Cho nên, hắn không có việc gì nghiên cứu tiên thiên ngũ thái chi đạo làm gì. Lại nhìn nhân hoàng thành quả nghiên cứu. So thần Liệt Khấu cái này tiên thiên ngũ thái chi tinh hóa hình ra tiên thiên thần thánh, đều muốn thâm hậu, y hệt đã đạt tới hỗn nguyên cấp độ. Hồng Quân Đạo Tổ cười cười, nói, cái này ngươi không biết đâu. Cũng không biết là cái gì duyên cớ. Năm đó từng có một đoạn thời gian, Cầu Trần cùng Tử Vi đều đang điên cuồng tìm kiếm tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Vì thế, các thần thậm chí là đem hồng hoang thiên địa lật mấy lần. Cũng chính là ngươi một lòng cầu đạo, một mực tại thiên ngoại hỗn độn bế quan tu luyện, chưa từng đặt chân hồng hoang thiên địa nửa bước. Bằng không, Cầu Trần cùng Tử Vi đã sớm tra được trên đầu của ngươi. Đến sau, hai người thực tế tra không ra tiên thiên ngũ thái bản nguyên tung tích. Thấy chuyện không thể làm, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, thông qua không ngừng sinh diệt đại thiên thế giới phương pháp, đến thu hoạch được tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Cũng chính là lúc này, hai người đem tiên thiên ngũ thái chi đạo dung hội quán thông, luyện tới đại thành tình trạng. Tử Vi trời sinh tính đạm mạc, dưới tay cũng không có nhiều nhân thủ, lĩnh ngộ tiên thiên ngũ thái chi đạo về sau, liền đem nó bỏ vào một bên. Có thể câu trần khác biệt, thần phía sau còn có nhân tộc cái này một đám lớn người ở. Cho nên, thần ở lĩnh ngộ tiên thiên ngũ thái chi đạo về sau, tốn hao vài vạn năm thời gian, thôi diễn ra mấy bộ tiên thiên đạo kinh, dùng để trình bày tiên thiên ngũ thái chi đạo. Về sau, thần liền đem đạo kinh lưu tại nhân tộc, hy vọng nhân tộc hậu nhân bên trong, có thể có thiên kiêu lĩnh ngộ tiên thiên ngũ thái tuyệt diệu. Những tiên thiên đạo kinh đó, chính là trước mắt ngươi nhìn những thứ này. Năm đó vì thu thập tiên thiên ngũ thái bản nguyên, phong tử thần cùng Tử Vi một khi tìm được nhàn rỗi, liền biết đi thiên ngoại hỗn độn mở ra đại thiên thế giới. Chỉ bất quá, thường thường ở cái kia đại thiên thế giới gần thành hình thời điểm, hai người liền biết cố ý xuất hiện sai lầm, khiến cho cái kia còn chưa đản sinh đại thiên thế giới đi hướng hủy diệt. Chính là ở cái này đại thiên thế giới sinh diệt bên trong, sẽ có không ít tiên thiên ngũ thái bản nguyên sinh ra. Hai người liền đem nó thu thập lại. Vì thu thập tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Cả hai thế nhưng là không ít tại thiên ngoại hỗn độn mở ra đại thiên thế giới. Như thế tấp nập đại động tác. Giấu qua người khác. Nhưng không giấu giếm được Hồng Quân Đạo Tổ. Vì thế, Hồng Quân Đạo Tổ là biết được việc này. Bất quá, thần hai người làm như vậy. Đối với Hồng Hoang Thiên Địa cũng không có gì nguy hại. Cho nên Đạo Tổ thấy thì thấy đến. Nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Xem như ngầm đồng ý các thần hành động. Hồng Quân Đạo Tổ nói nhẹ nhõm. Có thể lời này rơi vào Liệt Khấu trong tai. Cũng là cho thần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế. Năm đó từng liên thủ tìm kiếm qua tiên thiên ngũ thái bản nguyên. Mặc dù biết coi như hai vị thượng đế biết được dẫn đầu thần lai lịch. Cũng không biết vô duyên vô cớ đối với thần xuất thủ. Có thể Liệt Khấu hay là sợ không thôi. Dù sao, đồng thời bị hai cái hỗn nguyên đại la kim tiên nhớ. Đặt tại cái nào bậc đại thần thông trên thân. Ai không hoảng hốt, không phải là mỗi người. Cũng giống như Phong Tử Thần như vậy tâm lớn. Dù là bị 3000 cái cảnh giới viễn siêu hỗn nguyên đại la kim tiên hỗn độn ma thần nhớ thương. Thần vẫn như cũ nên ăn, nên uống một chút. Một bộ hoàn toàn không có đem nó để ở trong lòng bộ dáng. Thật lâu, Liệt Khấu có chút đắng cười nói. Thật sự là nghĩ không ra. Đệ tử lâu không thấy ở Hồng Hoang. Ngược lại là tránh thoát một hồi đại phiền toái. Hồng Quân Đạo Tổ dùng quải trượng gõ thần một cái. Nói, người sợ cái gì? Người ta lại không có ra tay với ngươi. Thật giống như bị Hồng Quân Đạo Tổ rẽ ngang trượng gõ tỉnh. Liệt Khấu đột nhiên liền không hoảng hốt, cũng không đang xoắn suýt việc này, mà là cầm những đạo kinh đó nhìn lại. Cũng chính là lúc này, có bậc đại thần thông hóa thân nhìn ra xa trung ương thần châu. Thấy Nhân Hoàng Thành bên trong có thiên đạo tử khí lóe qua. Trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Thật sự là kỳ, Nhân Hoàng Thành chính là nhân đạo trọng địa. Nhân Hoàng càng là nhân đạo chi hoàng, chúa tể vạn linh. Trong thành này cần phải chỉ có nhân đạo mây tía mới đúng. Tại sao lại có thiên đạo tử khí khí tức xuất hiện? Vị này bậc đại thần thông nghi hoặc, nhân đạo mây tía mặc dù cùng thiên đạo tử khí giống nhau như đúc. Nhưng cả hai khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Nhân đạo mây tía hoa lệ tôn quý, có vạn linh hình dạng. Thiên đạo tử khí cao cao tại thượng, đạm mạc vô tình, cả hai rất dễ dàng phân biệt. Thần tuyệt không có khả năng nhận lầm. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trong lòng có suy đoán. Cái kia vì bậc đại thần thông cũng không do dự. Trực tiếp phái ra chính mình thần niệm hóa thân hướng Nhân Hoàng Thành chạy đi. Vị này bậc đại thần thông thần niệm hóa thân. Tên là Châu Diễn. Tu chính là âm dương ngũ hành học thuyết. Thần lấy âm dương ngũ hành phân tích thiên địa. Vũ trụ biến thiên quy luật. Từ đó chế định lịch pháp. Lẩn tránh giữa thiên địa thiên tai, khiến cho người bình thường có tránh né thiên nhiên tai họa bản lĩnh. Đây chính là Châu Diễn học thuyết. Âm dương ngũ hành, miễn cưỡng có thể nói là thuật số chi đạo, có thể dùng để thôi diễn, nhưng bao dung phạm vi càng nhiều. Châu Diễn hoa mấy tháng công phu, cuối cùng một đường phong trần mệt mỏi đuổi tới Nhân Hoàng Thành. Sau đó, hắn thông qua âm dương ngũ hành lực lượng ở Nhân Hoàng Thành bên trong nghiên cứu mấy ngày. Cuối cùng xác định ngày ấy thiên đạo tử khí xuất hiện địa phương. Chính là thủ tàng thất. Không có vội vã tiến về trước thủ tàng thất. Châu Diễn đầu tiên là chỉnh lý một cái chính mình bởi vì lặn lội đường xa. Mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo cùng tóc. Chờ chỉnh lý chỉnh tề. Lúc này mới cất bước hướng thủ tàng thất vị trí đi tới. Thủ tàng thất. Vốn là Phong Tử Thần vì nhân tộc chuẩn bị cỡ lớn thư viện. Tự nhiên là đối với hết thảy nhân tộc mở ra. Phàm là nhân tộc, đều có thể tiến vào bên trong. Nhưng có thể vào là có thể vào. Có thể nghĩ muốn ở bên trong đọc sách. Cũng là không thể rời đi điểm công lao. Trừ cơ bản nhất trúc cơ công pháp. Là miễn phí cung cấp nhân tộc tộc nhân mượn đọc bên ngoài. Thủ tàng thất bên trong. Còn lại thần thông công pháp. Đều là muốn thu phí. Thu không phải là linh thạch, cũng không phải tạo hóa đan, mà là một loại tên là điểm công lao đồ vật. Dù sao, Thủ tàng thất bên trong ghi chép nhân tộc hết thảy thần thông cùng công pháp. Bên trong không thiếu có vô thượng thần thông, cùng với tiên thiên mà thành vô thượng đạo kinh. Nếu là người người đều có thể tùy tiện mượn đọc, làm sao có thể thể hiện những thứ này thần thông cùng đạo kinh giá trị. Cho nên, phong tử thần liên hợp tam hoàng ngũ đế, cùng với nhân tộc hết thảy bậc đại thần thông, thậm chí hết thảy tiên thiên đạo tôn, cùng nhau chế định công huân hệ thống. Cái gọi là công huân, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có vì nhân tộc lập công, mới có thể có được đồ vật. Cái gọi là công huân, bao quát giết địch, trừ ác, nhưng lại không bị hạn chế những thứ này. Nói ngắn gọn, phàm là đối với nhân tộc phát triển hữu ích, đều có thể thu hoạch được điểm công lao. Nếu ngươi cải tiến trúc cơ đan, khiến cho trúc cơ đan hiệu quả tăng cường, dù chỉ là một phần, cái này đối với nhân tộc đến nói, chính là một cái công lớn. Bởi vì theo cải tiến sau trúc cơ đan phương lưu truyền, không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân bởi vậy được lợi. Mà cái này, chính là có thể thu được điểm công lao. Đương nhiên, pháp này tuy tốt, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa có người mạo danh thay thế. Dù sao, lợi ích động nhân tâm a, điểm công lao thế nhưng là nhân tộc đồng tiền mạnh, thậm chí so công đức còn trọng yếu hơn. Khó tránh khỏi có người làm thu hoạch điểm công lao, mạo danh thay thế người khác thành quả. Cho nên, cái này cần thủ đoạn, đến ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Điểm này, không làm khó được nhân tộc các cao tầng, chỉ là khai sáng công huân hệ thống. Phong tử thần một người liền đủ, chỗ nào cần tam hoàng ngũ đế, thậm chí nhân tộc hết thảy tiên thiên đạo tôn cùng nhau xuất thủ. Sở dĩ muốn như vậy làm, bởi vì, các thần khai sáng không phải là công huân hệ thống, mà là một cái cùng công huân hệ thống nguyên bộ hệ thống. Phong tử thần đem nó xưng là chủ thần. Ân, nó tác dụng, liền cùng chủ thần không gian bên trong chủ thần đồng dạng. Có thể dùng đến tuyên bố nhiệm vụ, thống kê thu hoạch các loại. Chính là liền xuyên qua chư thiên năng lực đều có. Chỉ bất quá, nơi này xuyên qua chư thiên, đi không phải là cái gọi là điện ảnh thế giới, mà là theo tam giới mở ra, đản sinh đủ loại tiểu thế giới. Thậm chí đủ loại thần kỳ bí cảnh, thậm chí, cũng có thể là ngũ đại bộ châu bên ngoài, vô số bên trong hòn đảo nhỏ, tam giới tân sinh, thiên địa bản nguyên nồng đậm đến khiến người giận sôi địa phương. Tự nhiên sinh ra đủ loại bí cảnh, cùng với vô số tiểu thế giới, không nói những cái khác, chỉ là trung ương thần châu bên trong, liền sinh ra không biết bao nhiêu bí cảnh, vì phòng ngừa những thứ này bí cảnh. Thậm chí tân sinh thế giới, bị nó nơi sinh ra phụ cận thế lực cường đại cho chiếm lấy. Cũng là vì cho thành viên bình thường trong tộc, vừa ra mặt cơ hội, không đến mức để bọn hắn tuyệt vọng, thậm chí là nằm ngửa. Cũng là vì không nhường hiện tại nhân tộc, tiến vào giai cấp cố hóa giai đoạn. Phong tử thần tự mình hạ lệnh, trung ương thần châu cảnh nội hết thảy bí cảnh, thậm chí tân sinh thế giới, toàn bộ thuộc về nhân tộc tập thể hết thảy, bất kỳ cái gì thế lực, thậm chí cái người, cũng không thể đem nó tự mình chiếm lấy. Người vi phạm, nhất định trọng phạt. Kỳ thật, cho dù là lấy phong tử thần uy vọng, mệnh lệnh này phổ biến cũng không cũng thuận lợi. Bởi vì, lợi ích động nhân tâm a, cái kia thiên địa bí cảnh bên trong, ẩn chứa vô số tạo hóa, nhường người một bước lên trời người cũng không phải số ít. Cái kia tân sinh thế giới bên trong, càng là có tiên thiên thần thai thậm chí tiên thiên linh bảo thai nghén. Như vậy tạo hóa, chính là tiên thiên đạo tôn thấy, cũng biết tâm động, đừng nói là người còn lại. Vì những ích lợi này, không ít người lựa chọn bí quá hóa liều. Không tiếc làm trái phong tử thần mệnh lệnh, cũng muốn đem nó chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, nghênh đón bọn hắn, không phải là pháp không đòi hỏi nhiều, mà là phong tử thần lôi đình thủ đoạn. Phong tử thần chưa hề nói cười. Phàm là làm trái đạo mệnh lệnh này người hoặc là thế lực, đều bị thần lấy lôi đình thủ đoạn cho chấn sát. Ở trong đó, bao quát mấy có thể so với tiên thiên thần ma nhân tộc thiên kiêu. Thậm chí cả một tên tiên thiên đạo tôn. Cũng chính bởi vì một tôn tiên thiên đạo tôn vẫn lạc, đạo mệnh lệnh này mới lấy quán triệt đi xuống. liền tiên thiên đạo tôn làm trái mệnh lệnh đều biết vẫn lạc. Liền chớ có nói người khác, có cái này tiên thiên đạo tôn hạ chàng xem như trấn nhiếp. Đại bộ phận người đều thu liễm lại không nên có tâm tư. Nhưng vẫn có một phần nhỏ ôm may mắn hành lễ, tiếp tục làm theo ý mình. Vì thế, phong tử thần chuyên môn phỏng theo thiên đình hạo thiên kính, chế tạo tuần thiên kính, dùng để kiểm trắc toàn bộ nhân tộc. Chỉ có như vậy, tự mình chiếm lấy bí cảnh sự tích, cũng là nhiều lần cấm không dứt. Cuối cùng, phong tử thần bị bức phải không có cách nào. Lúc này mới liên hợp nhân tộc một đám cao thủ, chế tạo chủ thần hệ thống, đem trung ương thần châu hết thảy bí cảnh cùng tân sinh thế giới. Tất cả đều giao cho thần quản hạt, từ thần thống nhất đến điều phối tài nguyên, tuyên bố nhiệm vụ, thậm chí ban bố ban thưởng. Cũng chính bởi vì chủ thần hệ thống xuất hiện, trung ương thần châu bên trong không còn có phát sinh qua có thế lực hoặc là cái người chiếm lấy thiên địa bí cảnh cùng tân sinh thế giới tình huống, bởi vì chế tạo chủ thần hệ thống thời điểm, phong tử thần từng đem bộ phận trung ương thần châu quyền hành dung nhập chủ thần hệ thống bên trong. Toàn bộ trung ương thần châu đều là phong tử thần mở ra. Thần đối với trung ương thần châu có thể nói là có tuyệt đối trưởng khống quyền. Nói cách khác, trung ương thần châu bên trên tất cả, trừ nhân tộc bên ngoài, bao quát cái kia tân sinh thiên địa bí cảnh, thế giới các loại, đều là thuộc về phong tử thần. Vì sao phong tử thần không sợ nhân tộc phản bội chính mình? Đương nhiên là bởi vì nhân tộc làm không được ăn, xuyên, dùng, ở, nhân tộc tất cả, đều là phong tử thần cho. Nhân tộc làm sao có thể phản bội phong tử thần? Cái này nhân quả, quá lớn, nhân tộc trả không nổi, cho nên nhân tộc căn bản là không có cách phản bội phong tử thần. Một khi phản bội, nghênh đón nhân tộc, chính là diệt vong. Cũng chính bởi vì biết điểm này, phong tử thần mới có thể như thế tận tâm tận lực phát triển nhân tộc. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu. Phong tử thần đối với nhân tộc tốt, tự nhiên là bởi vì nhân tộc đã trói chặt ở thần trên thân. Là thần trung thành nhất thế lực, cố gắng lớn mạnh một cái sẽ không phản bội thế lực của mình. Cái này có sai sao? Đương nhiên không có. Cho rằng có sai, mới là đầu có vấn đề. Chính là bởi vì dung nhập bộ phận trung ương thần châu quyền hành nguyên nhân. Mỗi khi trung ương thần châu bên trong có mới bí cảnh hoặc là thế giới sinh ra thời điểm, chủ thần hệ thống thường thường đều là cái thứ nhất phát giác được, cũng đem nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Kể từ đó, liền tránh người ngoài chiếm lấy bí cảnh cùng thế giới cơ hội. Chủ thần hệ thống, từ đản sinh ra về sau, vẫn tại hoàn thiện, trừ ngay từ đầu nhiệm vụ bảng bên ngoài, lục tục ngo ngoe thêm ra thương thành bản khối, giao dịch mô bản, cùng với hảo hữu bản khối các loại, mà chủ thần hệ thống sinh ra về sau. Trong nhân tộc, phàm là tiên thiên đạo tôn phía dưới sinh linh, đều biết tự động khóa lại một cái chủ thần hệ thống tử hệ thống. Xem như chứng minh thân phận một loại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.